Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2030, thịt thối người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn phía cao ốc không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó nứt ra một đầu vết rạn, từ chóp đỉnh một mực hướng về phía dưới lan tràn, thậm chí một mực lan tràn đến rồi mặt đường trên. Mặt đường không ngừng xuất hiện khe nứt to lớn. Kim Thần Hy đứng ở cao ốc biên giới, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn cũng nghe đến rồi Diệp Sát tiếng gào. Chỉ bất quá, lấy trước mắt hắn tình huống, thực ở không cách nào phạm vi lớn di động. A, Kim Thần Hy đột nhiên ngửa đầu gầm thét, hướng lấy tử vong đoàn tàu phương hướng gầm thét. Kim Thần Hy trong thanh âm lộ ra mấy phần phẫn nộ, mấy phần cuồng loạn, còn có mấy phần không cam lòng cùng đối với cái thế giới này quyến luyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Thần Hy thân thể lại đột nhiên nổ tung, vô số khối thịt lẫn lấy xương cốt, hướng lấy bốn phía nổ bay ra ngoài, một vũng máu đổ chậm rãi hướng lấy bốn phía khuếch tán ra đến. Kim Thần Hy bỏ mình. Trừ rồi Kim Thần Hy bên ngoài, còn chết rồi hai người, một tên nhân viên phục vụ, còn có Bester lúc trước phản kích bên trong liền bị đánh nửa tàn. Đối mặt với tử vong đoàn tàu công kích, chỉ có thể đóng lại con mắt, hết thảy đều kết thúc. Bester nhẹ nhàng nỉ non, Bester không có cảm giác được thương tâm, tương phản, hắn có loại giải thoát cảm giác. Cái thế giới này là như thế để người thống khổ, như thế lòng chua xót, như thế tàn khốc, trọng yếu nhất là để người sống như thế mệt mỏi. Rất nhiều thời điểm, Bester đều đang nghĩ lấy, vì cái gì không liền như vậy chết chứ? Tử vong có lẽ không có khủng bố như vậy, có lẽ tử vong sẽ nghênh đón tân sinh, chí ít không như vậy mệt mỏi. Chỉ bất quá Bester có quá nhiều quyến luyến, cho nên không cách nào hạ quyết định quyết tâm. Sống sót cần lấy dũng khí, tử vong đồng dạng cần lấy. Hiện ở Bester không cần lấy xoắn suýt rồi, cũng không cần hạ quyết định quyết tâm, bởi vì hắn đã không có lựa chọn. Có thể làm sự tình chính là đóng lại con mắt. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cảm giác chính mình đưa thân vào vòng gió bão đồng dạng. Bốn phía có lực lượng vô hình ở thôi động lấy, không ngừng thôi động, đồng thời còn có kịch liệt xé rách cảm giác, tựa hồ sẽ đem chính mình thân thể cho kéo vỡ nát. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, không ngừng lui về phía sau lấy, thân thể không ngừng lắc lư. Tử vong đoàn tàu công kích đại khái tiếp tục rồi nửa phút. Mà đối tất cả mọi người mà nói, này nửa phút như là một ngày bằng một năm đồng dạng. Không ngừng thừa nhận hết thảy, nửa phút đồng hồ sau, kia cỗ ba động lực lượng rốt cục biến mất, nhưng mọi người còn đến không kịp thở gấp hơi. Tử vong đoàn tàu chậm rãi di động, xe đầu không ngừng hướng về phía trước mà đến. Đồng thời, nương theo lấy tử vong đoàn tàu xê dịch, thùng xe trên bao trùm thịt thối đột nhiên xoay cong nhúc nhích bắt đầu. Rất nhanh, thịt thối tạo thành rồi một cá nhân. Kia người chính là thịt thối chồng chất bắt đầu. Có hình người hình dáng. Trừ cái đó ra, chính là một đống thịt nhão. Hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào giống như là người rồi. Đệ nhất nhân rất nhanh từ tử vong đoàn tàu xe trên đầu nhảy rơi, dẫm lên Minh Hà. Sau đó hướng về Diệp Nguyệt mà đến. Diệp Nguyệt cực kỳ hoảng sợ. Diệp Nguyệt hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng nơi này so Diệp Nguyệt mạnh nhiều người đi. Diệp Nguyệt là tử vong đoàn tàu trên mạnh nhất siêu thể nhân loại, nhưng không phải người mạnh nhất. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cái thứ nhất công kích chính là mình? Quả hồng muốn tìm mềm bóp sao? Ngôn linh thuật. Diệp Nguyệt hướng phía đằng trước khẽ vươn tay nói, đánh chém, kia thịt thối người phần miệng nhúc nhích rồi một chút, tiếp lấy cùng Diệp Nguyệt giống như đúc, hướng phía đằng trước đưa tay, Diệp Nguyệt trước người xuất hiện đao gió hướng lấy đối phương đánh chém. Nhưng là, liền ở muốn mạng bên trong thời điểm, đao gió đột nhiên nổ tung. Diệp Nguyệt trợn mắt hốc mồm, nếu như mình cảm giác không có sai, đối phương dùng cũng là ngôn linh thuật. Bất quá, dùng là phá toái ngôn linh, trực tiếp phá toái rồi chính mình đao gió. Diệp Nguyệt không còn dùng ngôn linh thuật, mà là tinh thần lực trùng kích. Quả nhiên, Diệp Nguyệt bên này vừa phát động tinh thần lực trùng kích, đối phương cũng đột nhiên phát động, hai cỗ tinh thần lực trùng kích đụng vào nhau, sau đó lẫn nhau triệt tiêu. Lúc này đồng thời, cái thứ hai thịt thối người xuất hiện, này một lần, tìm tới là Nhiếp Phá. Nhiếp Phá không nói hai lời, đem sau lưng mình kim loại vòng tròn cho hái rơi xuống, hướng lấy thịt thối người ném rồi đã qua. Kim loại vòng tròn không ngừng xoay tròn lấy, vô cùng sắc bén, chỉ cần đối phương đụng lên, tất nhiên có thể đem người cho trực tiếp mở ra. Nhưng là, đúng vào lúc này, thịt thối người thân trên xuất hiện rồi vô số kim loại giáp phiến, cấp tốc bao trùm rồi thân thể, áo giáp thức cường thực cơ giáp, mà lại cùng Nhiếp Phá thân trên kia một tiếng hoàn toàn giống như đúc. Leng keng, kim loại vòng tròn đụng bên trong đối phương bộ ngực, ở đối phương bộ ngực vỏ bọc thép trên lưu lại một đạo dấu vết, tiếp lấy liền bị bắn ra. Kia thịt thối người hướng về phía trước khẽ vươn tay, cánh tay vị trí bắn ra vũ khí khoang, hai cái đạn đạo bỗng nhiên bay vụt rồi ra đến, ở Nhiếp Phá trước mặt ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, bộ thứ ba thịt thối người xuất hiện, nhảy đến Minh Hà bên trên, mà Farion khóe mặt giật một cái. Bộ thứ ba thịt thối người là vì mình mà đến, nhanh chóng chạy nhanh, sau đó đưa tay hướng về hai bên hư cầm một chút. Tiếp lấy hai thanh màu đen kiếm quang xuất hiện, mà Farion xưa nay một bộ lão thân sĩ bộ dáng. Đương nhiên, hắn là thật thân sĩ. Ở mặt thế trước đó, hắn vẫn là quý tộc, thế tập tước vị, cho dù như thế, mà Farion đều có mắng chửi người xúc động. Tử vong đoàn tàu hiểm ác ý đồ đã bị Ma Farion xem thấu rồi. Nếu như dưới tình huống bình thường, tử vong đoàn tàu làm ra một cái cùng bọn hắn giống như đúc đối thủ, kỳ thực cũng không phải khó như vậy đối phó. Mặc dù năng lực cùng tố chất thân thể có thể là hoàn toàn giống như đúc, nhưng đối phương hiểu rõ ngươi, đại biểu ngươi cũng biết đối phương, bởi vì không có người so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình. Lúc này, kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ sẽ đưa đến tính quyết định hiệu quả. Mà Fion không cho rằng sẽ không bằng một cái sao chép được người già. Nhưng là, bọn hắn hiện ở chịu rồi tử vong đoàn tàu hai vòng công kích, cơ hồ mỗi một cái đều mang thương, lại đối mặt một cái hoàn toàn tương tự chính mình, vậy liền coi là chuyện khác rồi, càng thêm hung ác ở phía sau. Đầu thứ hai Minh Hà xuất hiện rồi. Cam Lâm sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đầu thứ hai Minh Hà xuất hiện, cùng với nàng Minh Hà giao thoa mà qua, tạo thành rồi một cái thập tự. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu kia Minh Hà bên trong không ngừng tuôn ra bong bóng. Một bộ thịt thối người từ Minh Hà bên trong dâng lên. Cánh tay trái vừa nhấc, thịt thối lần nữa hóa thành xích hỏa hùng ưng bộ dáng. Đồng thời bên chân thịt thối biến thành rồi minh thổ chi sói bộ dáng. Sau đó, đến phiên Diệp Sát rồi. Diệp Sát nhìn lấy đám người trước mặt đều xuất hiện rồi cùng chính mình giống nhau thịt thối người, chính suy nghĩ lấy mình liệu có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn thời điểm, thứ năm cỗ thịt thối người xuất hiện. Kia thịt thối người cũng là không khách khí, miệng mở rộng im lặng gào thét, sau đó thân thể bắt đầu hiện ra tỉ mỉ long văn. Một đôi to lớn cánh rồng từ phía sau lưng triển khai, trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái. Móa, Diệp Sát vừa tới được gấp mắng trên một câu, cỗ kia thịt thối người liền đã một quyền hướng lấy chính mình oanh đến. Chói tai dòng điện phun trào tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo dòng điện xuất hiện ở thịt thối người trước nắm đấm Phương. Hướng về Diệp Sát phương hướng bay lượn mà đến. Diệp Sát khẽ cắn răng, đồng dạng là đấm ra một quyền. Ầm ầm, hai đạo dòng điện đụng vào nhau, lập tức phát ra to lớn nổ tung tiếng vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.